Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, Ngọa Tàu. Là Mã Tiểu Đào, Tuyết Tiêu Nhiên hai tay dường như trong túi áo, mắt vàng hơi hơi nheo lại, nhìn lấy cái kia cách đó không xa, cái kia mang theo mũ rộng vành thiếu nữ, nàng đến bây giờ không có đem mũ rộng vành hái xuống. Mà lựa chọn cũng là bảo thủ nhất sách lược, khả năng cũng là trùng hợp, nàng mũ rộng vành chưa từng bị hái xuống qua. Tuyết Tiêu Nhiên trầm thấp ừ một tiếng, mà còn thoi lấy cái cằm, nhìn lấy cái kia dáng người thon dài nữ sinh, hắn cũng đã lâu chưa từng gặp qua bỏ đi dây chuyền sau Vương Đông, cũng chính là Vương Đông Nhi. Cho nên muốn dựa theo dáng người đến phân biệt ra đối phương có phải là hay không Vương Đông Nhi. Còn là rất khó, mà bây giờ, quyết định chuyện này chỉ có một khả năng. Cái kia chính là, cái này mũ rộng vành thiếu nữ, lựa chọn chính mình. Như vậy hắn cùng Tuyết Tiêu Nhiên phỏng đoán đại khái không sai biệt lắm. Thân hình phiêu động ở giữa, học viên nữ kia đã là từ từ bay ra. Một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang từ trên người nàng ôm trọn mà ra, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Nàng vậy mà cũng không nói gì, cũng không có lấy xuống trên đầu mình mũ rộng vành mạng che mặt, mà chính là hướng thẳng đến nam học viên nhóm phương hướng bay tới. Trương Nhạc Huyên nhịn không được nói, vị này muội tử rất lạ mắt a. Ngươi chẳng lẽ không dự định lấy xuống mũ rộng vành đồng thời nói chút gì không? Ta vừa mới nhắc nhở không nên quên. Học viên nữ kia chỉ là trên không trung khe khẽ lắc đầu, nhưng như cũ cũng không nói gì. Thẳng đến nam học viên phương hướng mà đến, thân thể của nàng nhìn qua 10 phần nhẹ nhàng. Tại tung bay ra 10 mét về sau, mũi chân ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, lại lần nữa bay lên. 100 mét khoảng cách, cũng bất quá chỉ là mấy lần lên xuống công phu, một vàng, hai tím, ba hắc, sáu cái vượt qua tốt nhất phối trộn trạng thái hồn hoàn phối hợp. Đủ để hấp dẫn nam học viên nhóm nhãn cầu, nhất là theo cái này chàng xem mắt đại hội bắt đầu đến bây giờ. Cái này vị nữ học viên chẳng những không có lộ ra qua diện mục thật sự, thậm chí ngay cả một câu đều chưa nói qua, thì càng lộ ra thần bí. Tuyết Tiêu Nhiên ấy một tiếng, lập tức nhất trưởng vỗ nhẹ nhẹ ở trên mặt nước, chính là một cái trụ băng. Ngay tại lúc đó, nữ sinh kia tan mất toàn thân hồn lực, dường như biết Tuyết Tiêu Nhiên sẽ làm như vậy đồng dạng, hướng Tuyết Tiêu Nhiên trước người rơi đi. Thiếu nữ thân hình hơi bị lệch, một đầu phấn tóc dài màu lam vung ra trước người, gợn sóng thức sợi tóc theo đầu vai rủ xuống, lộ ra tại mạng che mặt bên ngoài. Tuyết Tiêu Nhiên thổi thổi huýt sáo, hơi hơi lui về phía sau một bước, nhìn về phía trước bởi vì khẩn trương mà hơi hơi run run bóng người, trong đôi mắt mang theo một tia buồn cười. Một câu nói thế nào, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại vẫn muốn phía trên ta. Đương nhiên này huynh đệ không phải kia huynh đệ, càng đừng đề cập cái kia Vương Đông nguyên bản giới tính là Hoắc Vũ Hạo. Các loại thái đầu ngược lại là hết sức kinh ngạc. Nữ sinh này một mực che mặt, mà Tuyết Tiêu Nhiên giống như là nhận biết đối phương đồng dạng. Nàng đến cùng là, lại là một vị nữ sinh đăng tràng. Vị này nữ sinh cùng Hoắc Vũ Hạo trước người số 2 nữ sinh một dạng, trên đầu vẫn như cũ mang theo mũ rộng vành mạng che mặt. Người nhẹ nhàng lóe ra, vị này nữ sinh tay phải vung lên, một đạo quang mang trống rỗng xuất hiện tại trên mặt nước. Đó là một kiện con thoi hình hồn đạo khí, giá thị trường, ước chừng cũng tại mấy trăm ngàn, nói 1 triệu kim hồn tệ hai bên. Nữ học viên bay xuống tại cái kia hồn đạo khí phía trên, đứng yên bình tĩnh, thân hình cũng theo đó hướng về nam học viên bên này trượt mà đến. Một bên trượt lấy, nàng tháo xuống trên đầu mình mũ rộng vành, lộ ra một trương cực đẹp mềm mại khuôn mặt. Cái này vị nữ học viên nhìn qua 17, 18 tuổi, chẳng những tướng mạo cực đẹp, dáng người cũng là kết hợp vừa phải, trên gương mặt xinh đẹp toát ra một tia áy náy, nói, ta gọi Ninh Thiên, bởi vì là một tên hệ phụ trợ hồn sư, tất cả chỉ có thể mượn nhờ hồn đạo khí lực lượng bảo trì tại cái này trên mặt nước. 54 cấp, hệ phụ trợ khí hồn vương, ta võ hồn là thất bảo lưu ly tháp, cứ việc nàng ở phía trước có ý tứ là tại nói mình không có năng lực tại cái này trên mặt nước lơ lửng, nhưng lại không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy nàng thực lực yếu. Có thể thi vào nội viện, lại ở đâu ra người yếu? Huống chi nàng nhìn qua tuổi tác còn nhỏ như vậy, mà khi nàng cuối cùng nói ra bản thân võ hồn thời điểm, đông đảo nam học viên nhóm mới đều toát ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Danh xưng đại lục đệ nhất hệ phụ trợ khi võ hồn thất bảo lưu ly tháp A. Đương nhiên là có tư cách tiến vào nội viện, cứ việc nàng không có bất kỳ cái gì chiến đấu năng lực, nhưng ở phụ trợ phương diện cũng tuyệt đối là cực kỳ. Nhân vật cực kỳ cường hãn A. Thất bảo lưu ly tông, nha, Tuyết Tiêu Nhiên lễ phép quan sát vài lần về sau, thu hồi ánh mắt. Không nghĩ tới có thể tại Sử Lai Khắc gặp phải thất bảo lưu ly tông người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng coi là bình thường đi. Tuyết Tiêu Nhiên không biết Ninh Thiên, nhưng kẻ sau xác thực nhận biết Tuyết Tiêu Nhiên. Dù sao Tuyết Tiêu Nhiên bên ngoài viện dạy bảo hồn đạo khí, đó cùng Tiếu Hồng Trần Kinh Thiên nhất chiến không ít người đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Làm khoe tư bản. Thân là hệ phụ trợ hồn sư, ta cần một đôi có lực cánh tay thủ hộ ở bên cạnh ta. Cho nên, ta chọn một vị có thể thủ hộ ta nam sinh làm bạn. Ta cũng tin tưởng, ta có thể phụ trợ hắn đi hướng đại lục đỉnh phong. Nói như vậy lấy Ninh Thiên, đi tới Hoắc Vũ Hạo trước người, nhìn lấy hắn trợn mắt hốc mồm bộ dáng, có chút ngượng ngùng cười cười. Trong mắt ta, ngươi có được cặp kia có lực cánh tay, ta nguyện lấy thất bảo lưu ly tháp đi theo tại bên cạnh ngươi. Không biết có thể cho ta một mảnh miếng băng mỏng. Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vũ Hạo là trợn mắt hốc mồm, Ninh Thiên dịu dàng bên trong mang theo một chút ngượng ngùng. Nhưng ánh mắt của nàng lại hết sức kiên định. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng là lựa chọn của nàng. Cũng không phải là bởi vì nàng đến cỡ nào ưa thích hắn, mà là bởi vì hắn đủ cường đại. Nàng không có lựa chọn Tuyết Tiêu Nhiên, bởi vì hắn nguyên bản thì cùng Ninh Thiên không có cái gì gặp nhau. Tuy nhiên tại một gian phòng học lên lớp, nhưng là chưa từng nói riêng nói chuyện, mà Hoắc Vũ Hạo mà nói nàng đối lập muốn quen một số. Nàng xem trọng là Hoắc Vũ Hạo thực lực, còn cảm tình. Dưới cái nhìn của nàng cái kia là có thể bồi dưỡng. Nàng cũng tin tưởng, lấy chính mình ưu tú, nhất định có thể hấp dẫn Hoắc Vũ Hạo. Có điều, kỳ thật đối với hắn mà nói, được cho một cái lựa chọn tốt. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay ôm ngực thấp giọng nói ra. Xác thực, Ninh Thiên so cái kia Nhật Nguyệt Đế Quốc quất tử giá trị con người cũng tốt. Tính cách cũng tốt. Đều tốt không biết mấy lần, huống hồ quất tử ở trong mắt hắn cũng là một kẻ xảo trá người. Dường như từ đầu đến chân đều bao bọc ở giấy bên trong. Mang theo giả mặt cười cỗ người, đối với Hoắc Vũ Hạo tới nói, Ninh Thiên càng thêm thích hợp hắn, để cho ta tới nhìn xem, ta lựa chọn người nào tốt đâu. Ngoạn tao, tại chỗ nam sinh trong lòng đồng thời đụng tới cái từ này. Bởi vì đứng ở trên bầu trời, thiêu đốt lên phượng hoàng hỏa diễm nữ sinh, chính là Mã Tiểu Khiêu. Nội viện lại nhất đại thùng thuốc nổ, một chút thì nổ, Mã Tiểu Đào bị lão sư căn dặn không thể không đến. Nhưng là sau khi đến lại so sánh xấu hổ, dù sao tuy nhiên nàng không có kim ô thành nữ như thế tuổi tác lớn. Nhưng là tại nội viện bên trong tuổi tác cũng không nhỏ. Tại chỗ nam sinh, không có mấy cái có thể chịu được Mã Tiểu Đào táo bạo hỏa diễm. Tha thứ không biết, Mã Tiểu Đào đã cải biến rất nhiều. Nàng một đôi đỏ thắm con ngươi di động tới, mà đứng đang ngủ sen phía trên nam sinh lúc này tâm lý lại đồng thời thỉnh cầu lấy, khác tới tìm ta. Khác tới tìm ta, loại hình lời nói, chỉ thấy nàng cánh lắc một cái, chậm rãi rơi xuống, Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại lá sen phía trên, mãnh liệt cảm giác ánh mắt trước một trận tỏa ra ánh sáng chói lọi. Không khỏi híp mắt lại, tựa hồ ngươi đối ta tới, không có cái gì kinh hỉ. Mã Tiểu Đào sắc mặt mang theo một tia đỏ bừng, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên cái kia tuấn lãng gương mặt nói. Không mời ta đứng vừa đứng sao? Đương nhiên, không chút nào ngoài ý muốn. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa vỗ tới một trường. Trên mặt hồ nhiều một đạo trụ băng, mà Mã Tiểu Đào lay động phượng hoàng vũ dực, nhẹ nhàng rơi ở phía trên, mà Bối Bối cùng Trương Nhạc Tuyên. Hai người đồng thời há to miệng, Bối Bối còn tốt. Biết Tuyết Tiêu Nhiên cùng Mã Tiểu Đào ở giữa tựa hồ không phải phổ thông học đệ học tỷ quan hệ. Mà Trương Nhạc Tuyên thì triệt để kinh ngạc. Mã Tiểu Đào cái gì thời điểm thích một cái nam sinh? Hơn nữa còn là nội viện học đệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... Khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,